Ẩm thực Singapore đa dạng với sự kết hợp giữa ẩm thực Trung Hoa, Malaysia và Ấn Độ. Một trong những đặc sản của đất nước này là cơm niêu, một món ăn rất được yêu thích. Bài viết hướng dẫn cách nấu cơm niêu Singapore từ nguyên liệu đến cách thực hiện. Một số quán nổi tiếng ở Singapore cung cấp món cơm niêu ngon lành, mời thực khách thưởng thức. Các quán như Lian Hair Benji, New Lucky, Yu Chuan và cơm niêu Quảng Đông đều có phong cách và hương vị riêng. Hy vọng thông tin này sẽ hữu ích cho bạn. Đây là phần tóm tắt của bài viết Cơm niêu Singapore. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.